Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 tử thi. Kỳ thật không phải rớt, là Tần Ngư chính mình nhảy xuống đi. Trong núi ao hồ rét lạnh, mặt nước có bọt nước, theo giọt mưa rơi xuống nước hình thành tảng lớn gợn sóng. Dưới nước, Tần Ngư cảm giác được lãnh nhiệt tương công tư vị, cũng cảm giác được cái gì kêu ngũ tạng lục phủ đều đốt thành cho tẫn tư vị. Quá thống khổ, cái gì kêu sinh tử lãnh khốc, muốn sống không được, muốn chết không xong, thả không người tương trợ. Đó chính là lãnh khốc, trong núi huyết tinh đuổi giết. Tống trang chung, mùi máu tươi cũng là dày đặc. Có người chết, có người bị cứu trở về. Tiêu Đình vận thế kiều kiều băng bó miệng vết thương thời điểm. Biểu tình cô mạc, mặt mày thanh lãnh, nhưng có người đã nhận ra Tiêu Đình vận sắc mặt cũng không đẹp. Tựa hồ nàng tự mình cứu chị kia chỉ miêu tình huống cũng không dây. Đúng vậy, Tiêu Đình vận tuy rằng xử lý tốt kiều kiều súng thương, nhưng nàng cảm giác được nó hô hấp càng ngày càng suy nhược. Nhiệt độ cơ thể cũng lãnh nhiệt lặp lại. Này rất nguy hiểm. Quanh mình người tới tới lui lui, bận bận rộn rộn, ai cũng vô pháp lại đối nàng biểu đạt tôn kính, bởi vì đều ở vội. Sinh tử phía trước, địa vị tôn ti trở nên nhạt nhẽo, nhưng có người đến gần rồi nàng, mang theo kinh hoàng cùng dồn dập. Tiêu tiểu thư, có cổ trùng vào được. Tiêu Đình vận ngón tay một đốn, đem băng vải kết cục thu hảo, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tiểu Trân, hỏi, nơi nào? Đông sườn góc tường, kia có cái động, ta có thể dùng lửa đốt sao? Nhân thủ thật chặt thiếu. Lương Tiểu Trân có chút khẩn trương. Ta đi xem. Tiêu Đình vận đem kiều kiều phó thác cấp người khác. Chân dài một mại liền đi ra ngoài. Lương Tiểu Trân đi theo nàng. Hai người vừa đến sân hẻo lánh đông sườn góc tường. Quả nhìn đến góc tường hạ có cái lỗ nhỏ, nhưng cũng không có cái gì con nhện. Nhưng có một người, một cái ẩn núp tiến vào lại không người phát giác người. Này lão giả một đôi con ngươi nặng nề, sát khí hiển lộ. Tiêu Đình vận rũ mắt, dưới chân một chút, sườn bước, tránh đi phía sau Lương Tiểu Trân tập kích, cũng một thương bắn ra. Lương Tiểu Trân hoảng sợ, bởi vì này một thương là sớm đã chuẩn bị tốt. Xoát, viên đạn bắn vào bụng. Lương Tiểu Trân lui về phía sau. Lão giả sắc mặt sửng sốt, giống như cũng không cố thượng Lương Tiểu Trân, thẳng chiều Tiêu Đình vận đầu chụp tới một trường. Với lúc này, Tiêu Đình vận biết chính mình trúng thuật, bởi vì cẳng chân không thể động, nước bùn cuốn lấy, như vậy một trường này chính là tuyệt đối mất mạng. Súng lục ở lòng bàn tay vừa truyền, viên đạn so một trường này mau, không, chậm, nhưng Tiêu Đình vận như cũ động thương, bởi vì thổ phương thuật dài. Xoát. Tiêu Đình vận né tránh khai. Lão giả sắc mặt biến đổi, tựa phán đoán ra cái gì đáng sợ sự tình. Có người thế nàng giải thổ phương thuật, hơn nữa dễ dàng như vậy liền giải thuật. Người này, Tống trang chủ nhân đã trở lại. Không tốt. Lão giả sắc mặt đại biến, xoay người liền phải trốn, nhưng một roi lăng không trừ tới, trực tiếp trừ ở hắn phía sau lưng thượng, không có huyết nhục vẩy ra, lại làm lão giả lập tức hộc máu. Trên nóc nhà một bóng người ở đêm tối bên trong vưu hiện rõ ràng. Liền ở hắn muốn rút ra đệ nhị hạ thời điểm, bên ngoài nổi lên kịch liệt tiếng súng, là tiến đến đuổi theo Tần Ngư kia một nửa truy binh xuống dưới. Thưa cái này hỗn loạn thời điểm, kia lão giả nắm lên Lương Tiểu Trân liền nhảy ra đầu tường. Trên nóc nhà Tống trang chủ nhân đang muốn đi truy, Tiêu Đình vận lại gọi lại hắn. Trang tiên sinh, không cần đuổi theo, còn thỉnh ngài tương trợ một lần. Cứu một chút. Tiêu Đình vận vừa muốn nói cứu một người, nhưng bỗng nhiên phát giác kia không phải người. Vì thế sửa miệng xưng, cứu một cái tánh mạng. Nếu là cứu mạng, đương nhiên so truy người quan trọng. Tống trang chủ nhân cũng không chậm trễ, liền nhảy xuống nóc nhà cùng Tiêu Đình vận vào nhà. Sau đó liền nhìn đến một đầu trường mau tiểu phì heo. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, đã chết sao? Không biết, đi xuống nhìn xem. Truy binh đuổi tới ao hồ bên cạnh, kia lục mắt nam tử ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Ngẫu nhiên thổi sáo, nhưng hắn bỗng nhiên hướng phía sau dãy núi nhìn lại. Bọn họ đã từ chân núi đuổi theo quan trên vị trí. Kỳ thật đã rất xa, nhưng ở cái này vị trí có thể rõ ràng nhìn đến Tống Trang vị trí. Vị trí kia, có ngọn đèn dầu quang minh. Phía trước bắn nhau thời điểm, bởi vì tự vệ, sợ đừng với phương tỏa định đấu súng. Bọn họ đều đem ngọn đèn dầu dập tắt, nhưng hiện tại ngọn đèn dầu lại khởi. Đây là vì cái gì? Là phía dưới một bát người đã thành công bắt lấy Tống Trang kia lão trong phòng cất giấu người. Lần này kế hoạch đại hoạch thành công. Vẫn là, lục mắt nam tử đôi mắt nheo lại. Như suy tư gì, một lát sau, hắn bước chân một chậm. Trong lúc lơ đã ngoài nói, lóe nhập rừng rậm chung. Còn lại người cũng không biết có như vậy một người không thấy. Bọn họ thực mau bị một loại khác động tĩnh cấp dọa tới rồi. Bọn họ người giống như thiếu rất nhiều. Không tốt, có người từ phía sau bọc đánh tập kích. Rậm rạp bắn nhau tái khởi. Lần này lại là nghiêng về một bên. Cùng máy ủi đất dường như. Đại biên độ mặt bằng vây sát đi lên. Nhưng để lại không ít người sống. Bởi vì thống lĩnh giả là như vậy hạ lệnh. Nước mưa như cũ lãnh khốc. Nhưng lượng mưa bắt đầu giảm bớt. Thẳng đến bọn họ đuổi tới trên cùng. Sườn núi chỗ. Tô Lận lau một phen trên mặt nước mưa. Khẩn cấp cứu trị cơ hồ không một tiếng động Diệp Hành. Bên cạnh phó quan gấp đến độ không được. Nhưng hắn ngẫu nhiên còn hướng lên trên đen như mực ngọn núi nhìn lại. Diệp Hành đều như vậy. Kia nữ nhân bị như vậy nhiều người tập kích. Chỉ sợ càng đỉnh núi. Truy binh đều đã bị chế trụ. Tồn tại bị giam trên mặt đất. Người ở đâu? Nắm thương nam tử rất cao. Nhìn xuống trên mặt đất như cẩu nằm bò người. Thanh âm cực lãnh. Ở dưới. Trong nước. Ấp úng. Hiển nhiên sợ bị giết. Cho nên hắn lại bồi thêm một câu. Thiếu soái, ta cảm giác nàng không trúng đạn. Thật không phải ta giết. Lời này có chút nửa che nửa lộ hương vị. Tiêu Đình Diễm liếc hắn liếc mắt một cái. Đi xuống đã bao lâu? Một lát. Lại là ấp úng. Hiển nhiên không ngừng một lát. Ở đây người đều có phán đoán. Tần Ngư sợ là sống không được. Thiếu soái, chúng ta đi xuống vớt người đi. Ngày trước đi xuống cùng đại tiểu thư hội hợp. Mặt sau phó quan khẩu khí đã như là muốn đi xuống vớt thi thể. Chính cởi quần áo chuẩn bị xuống nước. Nhưng bị ngăn cản. Ta đi xuống. Các ngươi ở bên cạnh thủ. Tiêu Đình Diễm đối Tiêu soái đều phản cốt. Ở to như vậy quốc gia địa giới liền không ai có thể làm hắn cúi đầu khách khí. Huống chi một cái phó quan. Cho nên hắn như vậy vừa nói. Liền không tính toán làm người khuyên trụ. Thiếu soái còn chưa nói cái gì. Người cũng đã xuống nước. Phó quan sợ hắn xảy ra chuyện. Tưởng cùng đi xuống. Nhưng sợ nơi này không người chỉ huy. Nếu là xảy ra chuyện gì vô hậu tục chi viện. Cũng là không ổn. Bởi vậy chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ. Dưới nước, đen như mực một mảnh. Nhưng Tiêu Đình Diễm dùng chính là nước ngoài không thấm nước đèn pin. Ánh đèn đảo qua, có thể nhìn đến một bộ phận địa phương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ là thời đại này đồ vật. Xa so ra kém hiện đại dưới nước chiếu sáng lợi hại. Hắn chỉ có thể gian nan tìm kiếm. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được phía sau giống như thứ gì tới gần. Túm chặt hắn tay áo. Hơn nữa cổ có thứ gì tế tế mật mật mềm mại cuốn lấy dường như. Nếu là người bình thường. Chỉ sợ đã sớm sợ hãi. Này mẹ nó là nữ quỷ quấn thân sao? Nhưng Tiêu Đình Diễm không có. Chỉ phản ứng đầu tiên xoay người ôm lấy người. Nữ nhân này thực suy yếu. Trên người máu tươi không ngừng chảy ra. Pha loãng ở trong nước. Sắc mặt tái nhợt thật sự. Cả người lạnh lẽo. Giống như đã chết, nhưng tay nàng câu lấy hắn tay áo. Giống như vô ý thức ở cầu sinh giống nhau. Đúng vậy, nàng không muốn chết, kiên trì tới rồi hiện tại. Phàm là có thể cứu nàng. Nàng đều bản năng đi leo lên. Tiêu Đình Diễm bị nàng cuốn lấy. Kia chung tóc ngắn ở trong nước pha loãng. Đụng tới hắn cổ, mềm mại, như là liêu tới rồi trái tim. Chỉ một giây. Tiêu Đình Diễm tay trái phủ lên nàng không ngừng đổ máu đầu vai họng súng. Ôm nàng trên eo hướng lên trên bơi đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.